đôi mắt hắn sáng ngời như ẩn chứa sự thông tuệ, đôi môi hơi mỏng khiến cho người này thoạt trông có vẻ không đáng tin. Hắn đúng là Mạnh Hạo, mấy ngày trước Mạnh Hạo đi tới tòa thành này, xác minh nơi này có lan truyền chuyện liên quan tới Thanh La Tông. Hắn muốn đi thăm Hứa Thanh, nhưng hiển nhiên không thể mạo muội đi như vậy. Lại đúng lúc Thanh La Tông triệu tập tán tu trúc cơ, Mạnh Hạo liền có tính toán, chính là chuyện này còn phải thận trọng, hiểu biết hơn rồi thì quyết định sau cũng không muộn. Không ngờ nơi đây lại có đường lâu. Mạnh Hạo đảo mắt qua tòa tháp kia, lẩm bẩm. Hắn vốn tưởng đường lâu chỉ tồn tại trong những tòa thành phàm tục, nhưng trong thành chỉ có tu sĩ này lại có thể thấy được đường lâu này. Im lặng nhìn đường lâu, Mạnh Hạo đặt chén rượu xuống, trong tay hắn xuất hiện một chiếc cổ ngọc có vài vết nứt, đây không phải phong yêu mà là như ý ấn mà Mạnh Hạo lấy được từ chỗ Kháo Sơn lão tổ năm đó. Mạnh Hạo đã nghiên cứu ngọc này rất nhiều lần, nhưng chẳng thể biết được cụ thể tác dụng của nó là gì. Cho tới khi trở thành Hoàng Mỹ Trúc Cơ, nửa tháng trước hắn lấy ra nghiên cứu thì đã phát hiện manh mối. Như ý ấn này có thể khiến người ta di chuyển, như truyền tống trận tùy thân vậy. Chỉ là nó đã có không ít kẻ nứt, sợ là không dùng được mấy lần. Mạnh Hạo thưởng thức như ý ấn trong tay. Hắn rót linh thức vào trong thì lập tức cảm thấy trong như ý ấn này tràn ngập cảm giác hấp xả truyền tống. Không có điểm truyền tống cố định. Nói cách khác là khi sử dụng như ý ấn này sẽ bị truyền tống đi bất cứ nơi nào, như vậy thì không thể tùy tiện thử được. Mạnh Hạo đảo mắt qua như ý ấn này, rồi cất đi, hắn đã trải qua trận gió của côn bằng, nên đã sinh ra cảm giác kiêng dè đối với loại dịch chuyển không thể khống chế này. Lúc Mạnh Hạo đang suy tư, thì chỗ tửu lâu nơi hắn ở dần có nhiều tu sĩ đến, tửu lâu nơi đây chỉ bán một loại thanh trúc tửu, loại rượu này uống vào không cay. Nhưng khi vào họng thì lại cực nóng, xuống tới bụng thì như nuốt phải lửa, khiến cho toàn thân như thiêu như đốt. Loại cảm giác này thật khó hình dung, nếu thích thì thích vô cùng, nếu không thì chẳng hề muốn động chút nào. Dạo này mọi người cẩn thận hơn rồi, vì nơi đây có thêm không ít tu sĩ chút cơ xa lạ, cũng không phải, những kẻ này phần lớn là tán tu, vân long hỗn tạp. Mấy ngày trước ta thấy một kẻ, có sát khí cực mạnh, chắc là hung tu tới từ mặt thổ. Cũng vì tặng phẩm của Thanh La Tông mà. Nói thật lần này Thanh La Tông đúng là hạ vốn gốc, lại lấy hẳn La Địa Đan gia. Với tu sĩ trúc cơ thì viên đan này là một trong ngũ đại thánh đan. Nghe nói đan quỷ đại sư của Tử Vận Tông cũng khen nó không ngớt, từng nói ngoài Thanh La Tông gia thì ngoại tông không luyện ra được. Không phải là không luyện, mà là không thể luyện. Mỗi một viên La Địa Đan này đều có ấn phù ghi lại binh lính của ma thú tướng lĩnh Mộng Tam. Cho dù là cá nhân hay tông môn mà dám phỏng chế, chắc chắn sẽ bị Thanh La Tông diệt môn ngay. Ở cách chỗ Mạnh Hạo không xa, có mấy tu sĩ đang nho nhỏ bàn tán với nhau, mỗi một lời nói đều chứa đầy sự hâm mộ với La Địa Đan kia. Đang nói thì một người đi tới từ ngoài tửu lâu, người này là một thanh niên mặc y phục màu đen. Thần sắc lạnh lẽo, bước vào tửu lâu là quét mắt qua mọi người một cái rồi chọn một góc ngồi xuống, lại lấy ra một chiếc thiết phiến, trông như đang suy ngẫm điều gì đó. Thi thoảng lại ngẩng đầu quan sát bốn phía. Mạnh Hạo sắc mặt như thường, cầm chén rượu lại hớp một ngụm. Hắn ngồi ở đây đã được một ngày, lúc này ánh chiều tà tan đi. Một ngày này, hắn nghe được không ít chuyện có liên quan tới chuyện Thanh La Tông triệu tập tán tu trúc cơ. Bất luận là tu sĩ gì, chỉ cần là trúc cơ, mặc kệ lai lịch, mặc kệ xuất thân, chỉ cần hưởng ứng lệnh triệu tập lần này của Thanh La Tông là sẽ được ban cho một viên La Địa Đan. Nói xem, lần này Thanh La Tông rốt cuộc muốn làm gì? Đường đường là Thanh La Tông, một trong ngũ đại tông môn Nam Vực lại triệu tập nhiều tu sĩ trúc cơ như vậy, chuyện này thật kỳ lạ. Mà lại lấy hẳn La Địa Đan gia, có thể thấy được là việc này cực kỳ nguy hiểm. Tin tức của Tôn Huynh không linh thông rồi, tại hạ nghe nói rằng Thanh La Tông phát hiện ra một chiến trường cổ, đã tìm kiếm mấy lần rồi, nhưng cuối cùng bị một cổ trận ngăn cản. Trận này cần đủ tu sĩ trúc cơ thay thế mắt trận là có thể phá được, cho nên lần này phải nói là nguy hiểm trùng trùng. Có cả tin này nữa ư? Chiến trường cổ đều ẩn chứa đại hung. Khó trách Thanh La Tông lại lấy hẳn La Địa Đan gia. Tiếng bàn tán dù không lớn, không hiển rõ trong tửu lâu này, nhưng nay Mạnh Hạo có ba tòa đạo đại hoàng mỹ trong cơ thể, dù đối mặt trúc cơ hậu kỳ hắn vẫn có thể chiến một trận, nên dễ dàng nghe được mấy lời này. Hoàng mỹ trúc cơ. Đó là cảnh giới trong truyền thuyết mà vài vạn năm chưa xuất hiện lần nào, nếu Mạnh Hạo có thể tiến vào trúc cơ trung kỳ, thì ở trong trúc cơ, dù là đạo tử của các tông môn hay các gia tộc cũng không phải đối thủ của hắn. Tuy nói như vậy, nhưng Hoàng Mỹ trúc cơ cũng có nguy hiểm,

Trong lúc Lã Đào còn muốn nói gì thì Mạnh Hạo đã nhoáng lên, rời khỏi ngõ nhỏ, chỉ chốc lát liền biến mất. Lã Đào âm thầm theo một đoạn đường rồi chỉ có thể buông tha. Ánh mắt lộ ra chút lệ mang. Tin túc tế tự của Mặc Thổ Tông thu phí cực cao, nhưng trong lời nói cũng đúng tám phần, quả nhiên ở nơi này, cảm ứng được Lôi Đình Diệp. Nếu đã phát hiện ở đây, nói gì cũng phải nghĩ biện pháp đạt được, người này bị ta âm thầm trồng cảm khí tức cổ, hắn trốn không thoát. Có Lôi Đình Diệp, ta có thể luyện chế gia kỳ trùng vô mộc rồi. Lã Đào lấy ngọc giản trong tay, hai mắt lóe sáng. Cách dùng Lôi Đình Diệp căn bản không giống như lời của y lúc trước, mà còn có cách dùng khác, y trầm ngâm một chút rồi xoay người đi về phía xa. Y không phát hiện được. Phía sau y có một thân ảnh trong suốt, trong lòng bàn tay cầm một con phi trùng nhỏ bằng móng tay đang bị nắm giữ, không cách nào bay ra. Hắn đứng đó không xa, lạnh lùng nhìn Lã Đào, hơn nữa, khi Lã Đào rời đi thì hắn cũng âm thầm đi theo. Thân ảnh này chính là Mạnh Hạo vừa đi liền quay lại. Hắn triển khai ẩn thân phù văn, âm thầm theo Lã Đào, tại dưới trời sao lốm đốm, hắn thấy La Đào thỉnh thoảng cầm gia ngọc giản mà hắn đã đưa cho y, cho đến cuối cùng, y mang theo sắc mặt âm trầm tiến vào trong một tòa nhà khá tầm thường trong thành trì, y gõ ba cái lên cửa, cái cửa liền tự động mở ra, quanh cửa như có gợn sóng lượn lờ. Y cất bước vào trong. Từ đó, chờ qua khoảng một nén nhang thời gian, Mạnh Hạo nhìn thấy 4-5 tu sĩ, nhìn bề ngoài thì không phân biệt nam nữ, đều là trúc cơ, thậm chí có một người là trúc cơ hậu kỳ, tất cả đều che mặt vội vàng đến. Hai mắt Mạnh Hạo lập lòe, bóp chặt sâu nhỏ trong lòng bàn tay, kéo ẩn thân phù xuống, vung tay áo lên liền thay đổi một bộ áo dài, mang theo mũ trùm đầu bước vào tòa nhà kia. Chương 213, không hiểu quy củ. Gần tới tòa nhà này, tay phải Mạnh Hạo giơ lên gõ vang 3 tiếng trên cửa phòng. Sau 3 tiếng, cửa trước mặt hắn tự động mở vào phía trong một cách vô thanh vô tức, trong mảng tối ấy, tồn tại một quần sáng màu đen. Nhưng theo Mạnh Hạo thấy, trong quần sáng này tỏa ra dao động pháp lực, không có lực công kích gì, chỉ là một thủ đoạn để hạn chế tu sĩ bước vào. Mạnh Hạo nhìn qua, nhớ lại những người đã nhìn thấy trước đây, ánh mắt nhanh chóng lộ vẻ hiểu rõ. Giới hạn chỉ có chút cơ mới có thể bước vào nơi này. Thần sắc Mạnh Hạo bình tĩnh, mang theo đấu lạp. Bước từng bước vào trong quần sáng kia không chút do dự, trong phút chốc cả người bước vào trong quần sáng. Cũng chỉ là qua mấy cái hô hấp, trước mắt Mạnh Hạo lập tức xuất hiện ánh sáng nhu hòa, hiện lên trước mắt hắn, là một tòa vương phủ giống như của phàm nhân. Vương phủ này xem ra rất có khí thế, như một con cự thú trên mặt đất, đem lại cho người ta một cảm giác trang nghiêm, tôn kính. Có một lão giả mặc đạo bào đứng ngoài vương phủ, lão giả này thần sắc ôn hòa, tu vi lại chính là chút cơ hậu kỳ, đứng nơi đó lúc này, ánh mắt nhìn vào nơi quần sáng, nơi Mạnh Hạo đi ra. Đạo hữu lấy ra thư mời. Nếu như không có thư mời, cần phải lấy ra lệnh bài tông môn. Lão giả liếc nhìn Mạnh Hạo một cái, rồi bình tĩnh nói. Hai mắt Mạnh Hạo dưới đấu lập trật lóe lên, không nói thêm vung thẳng tay phải lên, một tấm lệnh bài phi ra, rơi vào tay lão giả. Lão giả nhìn lướt qua, thần sắc bỗng chốc trở nên nghiêm trang, hai tay đưa trả lại. Thì ra là tử. Mạnh Hạo ho khan một tiếng, lão giả lúc đó bỗng ngừng lại không nói nữa, mà lùi vài bước về phía sau, nhường ra con đường đi thông vào trong phủ đường, hơi không người. Mạnh Hạo thu lại lệnh bài, lúc bước qua người lão giả, đi vào trong vương phủ. Tấm lệnh bài đó đương nhiên là vật nguyên bản của Đinh Tín, bị Mạnh Hạo đoạt tới, lần này cũng coi như là mạo danh lần thứ hai, cũng quen được không ít. Huống hồ nơi đây nhất định là Long Ngư hỗn tạp. Nếu như thực sự nghiêm khắc kiểm tra thân phận, cũng sẽ không bị gọi là bí hội. Lúc trước Mạnh Hạo quan sát bên ngoài, đã phân tích được rất nhiều, cho nên mới bình tĩnh được như bây giờ. Bước vào vương phủ, trước mắt là hòn non bộ nước chảy, cầu nhỏ thanh mộc, có lây dính khí tức phàm tục, đồng thời cũng từ trong tục thăng hoa thành ưu nhã. Đặc biệt là tòa đình cách đó không xa. Xung quanh có nhạc công tấu đàn diệu âm, lúc thì ngân vang. Trong đình lúc này có 7 người ngồi, phần lớn đều có chút khoảng cách với nhau. Không nói lấy một lời, nhưng ngầm đánh giá lẫn nhau, hiển nhiên không ít. Dường như ngay lúc Mạnh Hạo đi đến, 7 người này đều hướng về phía Mạnh Hạo mà nhìn. Trong 7 người có 3 người không giấu mặt, trong đó một người chính là Lã Đào. Y lúc này đang cau mày, ánh mắt sau khi lướt qua Mạnh Hạo, thì cũng không để ý quá. Ngoài y ra,